Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1536, góc chuyện audio.com, chỉ là Bách Lý Tắc ngay cả mặt mũi cũng không nguyện ý nhìn thấy cô một lần, Trầm Mộc Bạch vốn cho là bản thân chỉ cần ngồi xuống cái thái tử phi chi vị này, hiện nay nhìn đến, không chỉ là lo lắng đối phương mất đi tư cách kế thừa hoàng vị, còn muốn lo lắng tùy thời bị hủy hôn ước. Bản cung cũng không nhiều lời cái gì, thái tử hiện tại chính là tuổi ham chơi, tin đồn bên ngoài vô luận là thật hay là giả, ngươi dù sao cũng là chính cung tương lai của hắn. Hoàng hậu thu tay lại nói, Trầm Mộc Bạch biết rõ ý của bà, vô luận thái tử bên ngoài làm sao làm ẩu ăn chơi đàng điếm, chỉ cần cô là Tiêu gia nhị tiểu thư, vị trí thái tử phi này cũng sẽ không dao động. Thái tử không chủ động cô liền phải quấn lên, nếu là nữ tử bình thường, liền xem như thái. Tử, nhưng dù sao cũng là phu quân tương lai, trong lòng đến cùng vẫn là không thoải mái. Nhưng Trầm Mộc Bạch trong lòng liền không nghĩ như vậy, cô cảm thấy thái tử nhìn thấy cô đoán chừng liền muốn vung sắc mặt chớ nói chi là kề cận hắn. Từ Thường Phượng cung đi ra, cung nữ liền dẫn cô tiến về phương hướng Thiết Yến đi đến. Đi săn ngày trước một ngày cùng sau một ngày, thiên tử cũng sẽ ở trong cung Thiết Yến, mời đến văn võ bá quan. Thời điểm Trầm Mộc Bạch ngồi vào vị trí thái giám tiếng nói mảnh lấy báo ra thân phận cô, không ít thần tử cùng thiên kim công tử nhao nhao liếc nhìn. Đám đại thần cá biệt phủ loạn gật đầu lắc đầu, cái Tiêu gia nhị tiểu thư này dung mạo xuất chúng, thiên tử vì thái tử định ra thái tử phi quả nhiên tiếng vọng khác biệt. Nói lên thái tử, lão phu không khỏi cảm thấy có chút thật đáng buồn ai. Thiên tử từ trước đến nay sủng ái thái tử thế nhưng là so với năng lực ta ngược lại thật ra cảm thấy nhị hoàng tử càng hơn một bậc. Đó chính là Tiêu gia nhị tiểu thư, vương phủ công tử đầy dẫy kinh diễm, không khỏi đáng tiếc nói, thái tử điện hạ mỹ nhân lại không muốn cớ gì đi Di Hồng viện tìm những nữ nhân kia. Mã phủ tam công tử thấp giọng nói, vương huynh, người thiết yếu nói bậy, cẩn thận tai vách mạch rừng, nhiều người phức tạp. Vương công tử có chút ghé mắt cũng đi theo hạ giọng nói, đây cũng không phải là ta nói bậy mã huynh. Có người tận mắt thấy thái tử điện hạ trở thành khách quý của Thu Xương cô nương, chập chập chập cái Thu Xương kia cũng là mỹ nhân ít có. À cái kia so với Tiêu gia nhị tiểu thư thì sao? Mã công tử hỏi, con mắt ngăn không được hướng bên kia nhìn lại, trong lòng tràn đầy cũng là. Đối với thái tử cực kỳ hâm mộ, nếu mình là thái tử kim ốc tàng kiều cũng không đủ, đối phương chỉ cần mặc mình yêu thương cũng đủ. Vậy dĩ nhiên là Tiêu gia nhị tiểu thư, vương công tử không chút do dự nói, mảy may quên đi mình đoạn thời gian trước nói qua Thu Xương cô nương là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chuyện này. Người nói thái tử điện hạ là nghĩ thế nào? Mã công tử không khỏi hỏi nhiều một câu, vương công tử lắc đầu, tâm tư thái tử điện hạ há có thể là chúng ta suy đoán. Đợi cho sau khi thiên tử hành lễ, Trầm Mộc Bạch liền ở trên ghế bắt đầu tìm thân ảnh Bách Lý Tắc chỉ là dò xét một vòng, cũng không thể nhìn thấy người mặt mày quen biết. Là Ngọc Khanh là cùng phụ thân cùng nhau tiến cung, trong lòng của hắn ta nhớ người hôm đó nhìn thấy, vào điện sau bái kiến thiên tử còn đến không kịp nhìn kỹ một chút. Nhìn, liền bị một người vụng trộm kéo đi. Là huynh ta cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi, Chu Bá Xương đem người kéo đến bên kia, người ở quân doanh ngẩn đến như thế nào, là Ngọc Khanh gặp bằng hữu cũ cũng chỉ đành đem chuyện trong lòng này tạm thời buông xuống, ngồi xuống nói. Ban đầu lúc đi quả thật có chút không quen, bất quá hiện nay cảm thấy thời gian hành quân chiến tranh cũng là rất không tệ, ta cuối cùng tính có thể cảm nhận được tâm tình phụ thân lúc trước. Chu Bá Xương cười ha ha một tiếng, vỗ vai La Ngọc Khanh một cái nói. Ngươi nhưng lại tốt rồi, phụ thân ta bây giờ buộc ta thi trạng nguyên đấy. Cách chương,